Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3183. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mặt Tô Dư tái mét, không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt Lâm Chính căng thẳng. Anh lấy điện thoại ra, lại gọi cho Khang Gia Hảo lần nữa. Vụ này kiện được không? Hợp đồng đã ký, giấy trắng mực đen, không thể thay đổi. Hơn nữa, đây là vụ án liên quan đến ngôi sao đang nổi Tô Dư và Thẩm Ngọc Minh. Độ theo dõi chắc chắn sẽ ở mức độ toàn dân. Bao nhiêu con mắt chú ý, hoàn toàn không thể động tay động chân. Cho nên tỷ lệ thắng kiện rất thấp. Khang Gia Hào nhỏ giọng nói. Vậy được, rút 10 tỷ tệ từ Dương Hoa chuẩn bị chi trả cho nhà họ Thẩm. Lâm Chính khàn giọng nói. Chuyện đó, Khang Gia Hào do dự. Sao, có gì khó à? Vẻ mặt Lâm Chính xa sầm. Chủ tịch Lâm, cậu không biết chứ, sau khi Dương Hoa trải qua những sóng gió này đang suy tàn đợi ngày phất lên lại. Rất nhiều thứ phải xây dựng lại. Nhiều chỗ cũng cần thu xếp. Bây giờ đa số tiền vốn của công ty đều được dùng đầu tư vào các dự án và sản xuất. 10 tỷ, cũng có thể gom được. Nhưng, Dương Hoa sẽ vì vậy mà trở nên lao đao. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dự án tiếp theo. Ông cứ rút đi, Lâm Chính nói. Được chủ tịch Lâm, tôi sẽ gọi cho Mã Tổng ngay. Khang Gia Hào thở dài. Cúp máy, Tô Dư hoàn toàn bị dọa sợ. Trợ lý mỉm cười, diễu cợt nhìn hai người. Vừa rồi tôi đã gọi cho chủ tịch Lâm của Dương Hoa. Anh ta nói sẽ bồi thường tiền hợp đồng cho Tô Dư. Chuyện này dừng ở đây. Lâm Chính lạnh lùng nói. Thế à, thế thì tốt quá. Có chủ tịch Lâm ra mặt, chuyện gì cũng dễ nói. Trợ lý cười nói. Lâm Chính, Tô Dư sốt ruột. Tiểu Dư, chúng ta về trước đi. Lâm Chính nói. Nhưng, đi. Giọng Lâm Chính cực kỳ nghiêm túc. Tô Dư đỏ mắt, khóc thút thít. Cuối cùng vẫn không dám phản đối Lâm Chính. Đi theo anh rời khỏi phòng. Trợ lý cười híp mắt, nhìn hai người rời đi. Đợi bọn họ ra khỏi Tử Kim Cung, trợ lý lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Ngọc Minh. Cậu cả, mọi chuyện quả đúng như cậu dự liệu. Lâm Chính kia thật sự quen biết chủ tịch Lâm. Hơn nữa, Dương Hoa của chủ tịch Lâm cũng đã vào cuộc. Tô Dư là chủ tịch Lâm nâng đỡ. Đụng phải chuyện như vậy xử lý không tốt sẽ hủy tiền đồ của Tô Dư. Sao chủ tịch Lâm có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Cậu cả, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ha ha, tiếp theo chúng ta có thể bắt tay làm một vài chuyện thú vị. Tiếng cười ở đầu kia điện thoại càng hiện rõ sự đắc ý và mờ ám. Lâm Chính bắt xe đưa Tô Dư về nhà. Trên đường đi, gương mặt Tô Dư sa sút, vành mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ta không thể nào ngờ được chỉ ăn bữa cơm mà lại gánh món nợ 10 tỷ. Cách chương.